Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 616, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung vãn đường dùng thuốc do chính bà điều phối, còn có nước giếng không gian mà con gái để lại. Cơ thể đã gần như khỏi hẳn, ở nhà họ Hàn ăn cơm chưa xong, bọn họ lập tức lái xe chạy thẳng đến nhà họ Thôi. Nhà họ Thôi vẫn còn ở tại nhà cũ, hôm nay là ngày làm việc, mấy người đàn ông trong nhà họ Thôi đều không có ở nhà. Chỉ có bà già họ Thôi và Tiền Mộng Bình ở nhà. Hai mẹ chồng nàng dâu bọn họ vừa nhìn thấy anh em nhà họ Cung đều vô cùng khiếp sợ. Hôm nay Cung Vãn Đường đến đây là vì chuyện cửa hàng, không có ý định nói nhảm chuyện nhà với bọn họ. Vào nhà nói đơn giản vài câu, lập tức quăng chứng cứ giấy tờ mà cục công an đã viết lên người Tiền Mộng Bình. Căn nhà này là của hồi môn cha mẹ tôi cho tôi, hiện tại lại do chị đứng tên, chị cho tôi một lời giải thích. Tiền Mộng Bình nhìn thấy giấy tờ này, ánh mắt hơi lóe lên, ngoài miệng lại nói. Tôi không biết của hồi môn gì hết, căn nhà này là do tôi bỏ tiền mua được hồi 16-17 năm trước. Lúc nãy Cung Vãn Đường đã cho bà ta cơ hội rồi, nếu bà ta không cần thì bà cũng lười nói nhảm thêm, cầm chứng minh trực tiếp đứng lên nói. Anh cả, đi thôi. Cung Thành Tuấn nhìn thoáng qua mẹ chồng nàng dâu bọn họ, lúc gần đi còn để lại một câu. Dám lấy đồ của nhà họ Cung thì phải trả giá đắt. Ánh mắt của ông ấy sắc bén lại lạnh như băng, khi bị ông ấy nhìn chằm chằm, hai mẹ chồng nàng dâu nhà họ Thôi đều sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Chờ đến khi bọn họ lấy lại tinh thần, Cung Thành Tuấn đã lái xe rời đi. Trực giác mách bảo bà cụ Thôi rằng sắp có chuyện xảy ra, trừng mắt nhìn thoáng của Tiền Mộng Bình, trầm giọng nói. Còn đứng đờ ra đó làm gì, mau đi gọi điện thoại cho Ninh Viễn đi. Cung Thành Tuấn lái xe đến thẳng cục công an. Thấy hai người bọn họ lại đến tặng công trạng cho mình, Lục Tĩnh Dương lập tức dẫn người đi hành động ngay. Tiền Mộng Bình, đồng chí Cung Vãn Đường cử báo bà ăn cắp chiếm đoạt bất động sản của bà ấy, hiện tại mời bà đi theo chúng tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 616, HTML, Tiền Mộng Bình mới vừa đi gọi điện thoại cho chồng xong. Còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì đã bị Lục Tĩnh Dương cưỡng chế bắt đi. Mấy người đàn ông trong nhà họ Thôi lại nhận được tin tức, lập tức xin nghỉ chạy về nhà. Cung Vãn Đường không gặp mặt mấy người nhà họ Thôi, cũng từ chối yêu cầu xin giải quyết riêng của bọn họ, giao mọi việc cho cục công an xử lý theo đúng pháp luật. Vụ án này cũng không có điều tra, Tiền Mộng Bình và người nhà họ Thôi còn chưa kịp thống nhất lời khai, những lời đôi bên nói ra hoàn toàn không ăn khớp. Rõ ràng là nhà họ Thôi tranh thủ lúc trước nhà họ Cung gặp chuyện, bọn họ vô sỉ không biết xấu hổ bá chiếm lấy bất động sản của Cung Vãn Đường. Lục Tĩnh Dương bận rộn làm việc suốt một ngày, buổi tối mới chạy đến nhà họ Hàn, nói chuyện vài câu rồi lập tức nhắc đến chuyện của nhà họ Thôi. Dì Cung, dì nhờ con tìm hiểu tình hình gần đây của nhà họ Cung, con đã điều tra được đại khái rồi, đến đây nói cho dì nghe. Tĩnh Dương, con vất vả rồi, Cung Vãn Đường cảm ơn cậu. Dì khách sáo quá rồi. Đến tận ngày hôm nay Lục Tĩnh Dương mới biết được chồng trước của dì Cung chính là đứa con thứ hai của nhà họ Cung, chị dâu là con gái ruột của Thôi Chí Viễn. Cậu đã điều tra được những chuyện xảy ra trong 20 năm gần đây, nói cho bà biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhà họ Cung xảy ra chuyện một năm thì Thôi Chí Viễn đã đi ra nước ngoài. Nghe nói là bởi vì chuyện nhà nên đã cãi nhau với người thân trong gia đình. Ông ấy không mang theo bất cứ tài sản gì, chỉ xách theo hành lý cá nhân của mình, sau đó đi đến nước em mở nương tựa với bạn bè. 10 năm trước nhà họ Thôi đều biểu hiện rất bình thường, vẫn cứ nửa vời giống như lúc trước. Mãi đến 10 năm trước, thời kỳ đặc biệt bắt đầu, nhà họ Thôi mới có thay đổi. Lúc đó bởi vì Thôi Chí Viễn đã đi ra nước ngoài phát triển, nhà họ Thôi vốn dĩ cũng là đối tượng bị phê đấu, nhưng nhà họ Thôi lại nhanh chóng đưa ra quyết định. Đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với Thôi Chí Viễn. Sau khi Thôi Chí Viễn đi đến nước M thì ở bên đó phát triển khá tốt, vẫn luôn gửi thư giữ liên lạc với em gái của ông ấy là Thôi Lan Chi, cũng gửi tiền về rất nhiều lần, Thôi Lan Chi cũng có đưa tiền mà ông ấy gửi về cho cha mẹ. Người nhà họ Thôi một bên thì đăng báo tuyên bố cắt đứt quan hệ, một bên lại nhận lấy tiền mà ông ấy gửi về. Bởi vì số tiền mà Thôi Chí Viễn gửi về rất lớn, không bao lâu sau đã bị người ta theo dõi, sau đó nhà họ Thôi đã bị người ta cử báo. Cách chương.